Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, Tô Mục Phàm lại xin lỗi. Vấn đề, giải quyết, Tô Mộc Trần thật không thể tin dò hỏi, gặp Sở Nam đứng lên, trên thân băng xương cũng đã toàn bộ giải tán, Tô Mộc Trần loại kia vẻ rung động, đã lộ rõ trên mặt, chỉ có thể nói. Tạm thời đem ổn định lại đi, lòng đất tai khí, ngược lại là toàn bộ dẫn lưu xử lý sạch. Sở Nam nói ra, nghe được như vậy ngôn từ, thấy tận mắt Sở Nam trước đó trên thân kết xương, kết băng, Tô Mục Phàm bọn người. Từ nhưng đã tin tưởng Sở Nam lời nói, đặc biệt là lúc trước Sở Nam trực tiếp lấy nội kinh, diễn hóa la bàn. Như vậy thủ đoạn đã vượt qua. Tông sư, tầng thứ, đã cho Tô Mục Phàm một đoàn người cực đại trùng kích. Bắt đầu, Tô Mục Thanh đối Sở Nam thái độ, tuy nhiên chưa hẳn rất kém cỏi, nhưng là cũng tuyệt không thể xưng là tốt. Nhưng hôm nay, hắn kiến thức Sở Nam kinh người như vậy bản sự, đã sớm tâm phục khẩu phục, chỉ thiếu chút nữa cùng bái. Tốt, Tô Mộc Trần ngược lại là không có kích động như vậy. Phản mà ngữ khí ngưng trọng nói, lớn như vậy cục, tuy nhiên trước đó động tĩnh cực lớn, thậm chí dẫn phát tiểu hình động đất, nhưng là hiển nhiên cũng không có tránh thức phá cục điểm này. Tô Mộc Trần cũng là có thể phán đoán đến rất rõ ràng. Chỉ là tai khí dẫn rơi, tạm thời an toàn mà thôi, tương đương với một loại khống chế. Sở Nam hơi trầm ngâm, lại nói, theo tình huống trước mắt nhìn, loại này tai khí hội tụ tốc độ vẫn còn đang tăng tốc. Bất quá thời gian bên trên, lại có thể chẳng phải gấp. Rất nhiều chuyện, cũng có giảm sóc đường sống. Có thể hô hoãn một chút, đằng sau ta nhìn lại xử lý như thế nào. Sở Nam nói, ánh mắt lần nữa nhìn về phía lòng đất. Lúc này, lòng đất tai khí lại tại một chút xíu hội tụ. Mà lại tốc độ rất nhanh, dựa theo loại tốc độ này lời nói, không đến một tháng, tai khí hội lần nữa hóa long, khi đó, chỉ sợ tình huống hội càng hỏng bét, nếu như muốn ngăn cản loại tình huống này phát sinh, như vậy, mỗi một tuần lễ hấp thu một lần tai khí, trước mắt là ổn thỏa nhất cách làm, như thế tới nói, liền có thể một mực ổn định đi xuống, bất quá. Giống như là loại này bố cục, 5 ngày sau đó, Tô gia chưa từng xuất hiện tai kiếp, rất rõ ràng, liền sẽ đả thảo kinh xà, đến lúc đó địch nhân đảo ngược tìm tòi tới, Sở Nam cảm thấy, hắn cần bố trí một phen, khó trách, ta đã cảm thấy, cái kia giấu giếm sát cục vẫn còn, hẳn là không có giải quyết, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thoải mái. Trong lòng rất nhiều nghi hoặc, cũng phải để giải mờ. Tô Mộc Trần cảm thán nói, loại tình huống này, cũng không ổn định, lấy nửa tháng làm hạn định chế đi. Nửa tháng sau, ta lại đến hóa giải một lần tai khí, dạng này lại có thể ổn định một đoạn thời gian. Đại hồn sơn âm ám năng lượng, cho dù là sinh sôi không ngừng, như thế hao tổn 10 lần 8 lần. Chỉnh thể bên trên, hung hiểm thì sẽ ít đi rất nhiều. Sở Nam như có điều suy nghĩ. Nói ra, Khương Hiểu Họa không khỏi nhìn Sở Nam liếc một chút. Hiển nhiên trong nháy mắt đã nghĩ đến Sở Nam có khả năng tại thiết lập ván cục. Dẫn xà xuất động, nàng cũng không nói thêm gì. Chỉ là trong mắt nhiều mấy phần vẻ lo lắng. Giống như là loại này kinh thiên đại cục. Một khi liên lụy đi vào. Kết quả, có thể nghĩ sẽ cỡ nào nguy hiểm. Như thế tới nói, thật sự là làm phiền ngươi. Tô Mộc Trần khom người thi lễ. Cảm kích nói, lúc này, Tô Vân Trần một đoàn người. Toàn bộ khom mình hành lễ. Sở Nam nhất thời thu hoạch được đại lượng cảm ơn năng lượng. Chỉ lúc trước cái loại này hao tổn. Lúc này rất rõ ràng bởi vì những thứ này thuần túy cảm ơn năng lượng. Mà khôi phục rất nhiều. Đối với loại kết quả này, Sở Nam rất là hài lòng. ngươi quý khí, trả lại cho ngươi. Sở Nam nhìn về phía Tô Ngữ Nghiên, mỉm cười, nói ra. Sau đó, Tô Ngữ Nghiên chỉ cảm thấy có chút bất an thư thái, có chút không khỏi bất an, tim đập nhanh cảm giác dần dần biến mất, liền phảng phất nàng bỗng nhiên ở giữa lại khôi phục tự tin, biến được đối tương lai hết thảy tràn ngập lòng tin. Loại cảm giác này thật tốt, cái này cũng là có quý khí tại thân sao? Tô Ngữ Nghiên trong lòng cảm khái, đồng thời một đôi mắt đẹp nhìn hướng Sở Nam. Thời điểm lần thứ nhất muốn đem cái này kỳ nam tử dung mạo in dấu thật sâu ấn ở trong lòng, tại trong trí nhớ, tại sâu trong linh hồn. Sở Nam lúc này bộ dáng thực có chút chật vật, toàn thân chảy xuôi theo mồ hôi, y phục sền sệt, thậm chí có chút tàn phá lực lượng trùng kích phía dưới. Hắn một thân vận động trang phục bình thường không chịu nổi dạng này trùng kích, tự nhiên bắt đầu phá vỡ. Có thể cho dù chật vật, cho dù là bộ dáng cũng chẳng phải xuất trần, không tuấn giật siêu phàm. Nhưng lúc này, Sở Nam thân ảnh ngược lại tràn ngập cực hạn mị lực. Chí ít, lúc này Sở Nam cho Tô Ngữ Nghiên một loại khó nói lên lời cảm giác. Phảng phất, nàng yên tĩnh tâm sinh ra một tia ngại ngùng. Sở đại sư, ngài bị liên lụy. Trước đó, Tô Mục Phàm có mắt không tròng mạo phạm đại sư. Lúc này, Tô Mục Phàm lần nữa khom mình hành lễ, cúi đầu ba lần, thật sâu nói xin lỗi. Hắn ngôn ngữ chân thành chi cực, không có trước lúc trước cái loại này bất đắc dĩ, không cam lòng, cùng ngạo khí. Tô thúc thúc, không cần. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, Tô thúc thúc chỉ là tính tình hừng hực mà thôi. Sở Nam cười nói. Tô Mục Phàm nghe vậy cũng không khỏi thở phào, lộ ra vui mừng nụ cười. Hắn đúng là một cái không giữ được bình tĩnh người, biết 60 triệu tiêu vào Sở Nam trên thân, hắn cũng không phải là đặc biệt đau lòng. Nhưng nhìn đến truyền thông đưa tin, hắn lớn nhất thẳng quán tưởng pháp cũng là đem Sở Nam xem như loại kia lăn lộn ăn lừa gạt uống hạc người, khó thành đại khí chi đồ. Mang trong lòng ý kiến, thái độ tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Bây giờ tiêu tan hiềm khích lúc trước, gặp Sở Nam không ngại, trong lòng của hắn ngược lại không phải là tư vị. Hồi tưởng lại, hắn lúc trước hành vi tựa như là nhỏ xấu một dạng buồn cười, mà Sở Nam lấy ơn báo oán cử động cũng làm cho trong lòng của hắn xấu hổ vô cùng. Đa tạ Sở đại sư ngài tha thứ. Tô Mục Phàm ngôn ngữ cung kính, không dám có một tia mạo phạm. Không nói Sở Nam phong thủy năng lực mạnh cỡ nào, chỉ là vận chuyển phong thủy đến thân thể kết băng điểm này, người nào có thể làm được? Đại tông sư đều không năng lực này, càng không nói đến trước đó Sở Nam tùy ý một chân, cái kia to cỡ miệng chén tùng bách thì bị chấn đoạn. Đây là muốn mạnh cỡ nào biến thái nội kình. Loại lực lượng này, loại thực lực này, lại làm sao có thể vẻn vẹn chỉ là ám kình đại thành cảnh giới. Tô Mục Phàm thái độ hoàn toàn thay đổi về sau, không khí hiện trường thì rõ ràng tốt. Sau đó, Sở Nam cùng Tô Mộc Trần thương nghị một ít chuyện, rảnh rỗi nhàn về sau, Sở Nam trước tiên cho muội muội Sở Vận gọi điện thoại. Theo Sở Vận nào có, Sở Nam biết được hai cái tình huống. Thứ nhất, Sở Vận võ đạo cảnh giới bỗng nhiên có ngộ hiểu, một hơi đem Xuân Thu Hợp Nguyên Kính tu luyện tới tầng thứ 5. Cảnh giới bước vào Hóa Kính cảnh giới đại thành, sắp bắt đầu trùng kích tông sư chi cảnh. Thứ hai, Cổ Vũ Đình trong thẻ 60 triệu trở về không nói, lại đi vào 30 triệu. Đối với hai chuyện này, chuyện thứ nhất rất rõ ràng, Tố Nữ tinh thể tích minh xác đại biểu Sở Vận cảnh giới. Chỉ là nhiều như vậy tai khí bị Sở Vận Tố Nữ tinh hấp thu về sau, Sở Vận tương lai kết quả sẽ như thế nào? Sở Nam trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. có thể nghĩ đến Sở Vận, Cửu Thiên Huyền Nữ, Mệnh Cách. Sở Nam lại không khỏi an tâm mấy phần. Về phần cái kia 90 triệu số dư còn lại, Sở Nam lại không có để ở trong lòng. Tiền tài xác thực rất trọng yếu, nhưng đối với Sở Nam mà nói, nhưng cũng không có bao lớn ý nghĩa. Hắn tu luyện chân khí, cho nên có thể không cần ăn uống. Hắn ẩn thân năng lực nhìn xuyên tường, cùng tương lai sẽ xuất hiện phi thiên độ địa năng lực, có thể để hắn liền xuất hành tiền đều giảm bớt. Không dùng dược tài, không cần ăn uống, không dùng ra được công cụ. Cái này tiền tài tồn tại ý nghĩa, tự nhiên giảm mạnh. Có lẽ có thể dùng tiền tài mua sắm một nhóm ngọc thạch, thông qua Phục Long Đạo Thư phù lục hệ thống, làm một số hộ thân phù loại hình đồ chơi. Sở Nam ngẫm lại, nghĩ đến sau này muốn đi một hệ liệt đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.